Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, thứ 820 chương đào hầm cũng muốn manh manh đát. Sáng sớm bọn họ tận mắt thấy thấy, Nghiêm Ít Hành đã ngồi xe ly khai, như thế nói dối tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Nai con Lộc hình như cũng thực sự bị lừa ngã. Thế nhưng chắt hai đáng yêu bím tóc đầu nhỏ điểm điểm. Nga, kia thúc thúc các, ta mang bọn ngươi đi vào. Mấy người sắc mặt vui vẻ, nguyên bản mang đội, hiện tại bị Nai con Lộc một kiếm đâm trúng. Thật sự là không có cách nào tái hành động, nam nhân trung niên cũng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức hướng những người khác phất tay một cái, đi nhanh, về phần chính hắn. Hắn TMD muốn lập tức tìm cái bệnh viện xử lý vết thương. Nếu không sẽ phải chết ở chỗ này. Xuất đạo nhiều năm như vậy, thiên la địa võng hắn đô xông qua. Hôm nay lại bị cái bàn cao nha đầu thống một kiếm. Càng nghĩ càng giận, nam nhân trung niên trong miệng chiêm chiếp tác vang. Phát ra chim hót tựa thanh âm ni, đây là bọn hắn thần thâu gia tộc đưa tin dùng ám hiệu. Theo Nai con Lộc ly khai mấy người. Lập tức quay đầu nhìn hắn, nam nhân trung niên ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm Nai con Lộc bóng lưng. Xông những người kia làm cái thủ thế, sau khi chuyện thành công, giết này nha đầu chết tiệt kia. Biết, những người khác chút nào không cảm thấy đây là thảo gian nhân mạng. Tất cả đều lãnh huyết gật đầu một cái, nhìn Nai con Lộc ánh mắt, tựa như đang nhìn người chết như nhau. Đảng nha đầu kia cho bọn hắn mang hoàn lộ. Không có giá trị lợi dụng, sẽ không có sống tất yếu. Nai con Lộc hình như hoàn toàn không phát hiện bọn họ, ánh mắt hung ác tựa như. Vẫn là tiểu chân ngắn một mại, bóng lưng manh manh đát tương đương cách Nghiêm gia đại trạch càng gần. Thần thâu người của gia tộc thần kinh liền banh được càng chặt. Chỉ e có Nghiêm gia bảo tiêu đột nhiên xuất hiện, thế nhưng bảo tiêu và người hầu các tựa hồ cũng tụ ở phòng bếp phương hướng. Nghe bọn hắn tiếng cười nói, là đang chuẩn bị ngày mai thì quay tụ hội, một đám người bận bận rộn lục, đừng nói bọn họ cước bộ nhẹ được không có tiếng vang nào. Coi như là bình thường tiểu thâu, hiện tại cũng có thể thuận lợi xông tới. Thực sự là lão thiên cũng đang giúp bọn họ, mấy người trao đổi một ánh mắt, liền lại giả bộ ra hòa nhã ngữ khí, thấp giọng hỏi Nai con Lộc, tiểu muội muội. Kỳ thực chúng ta là cảnh sát, nhị thiếu nói, hôm qua Nghiêm gia bắt được một người xấu, hiện tại chúng ta muốn đem hắn mang đi, người có thể dẫn chúng ta đi không? Người còn lại vội vã bổ sung, bất quá ngươi muốn lén lút dẫn chúng ta đi, bởi vì đây là cơ mật, không thể bị người khác biết. Nai con Lộc mắt mở thật to, sùng bái lại tin phục nói, là cảnh sát thúc thúc à, tiểu cô nương nhưng vui vẻ. Ta thích nhất cảnh sát thúc thúc, ta còn có lễ vật muốn tặng cho cảnh sát thúc thúc đâu. Phải không, ha ha, mấy người ngoài cười nhưng trong không cười ứng phó rồi hai tiếng. Nai con Lộc nhưng vẫn là hưng trí bừng bừng, thúc thúc người muốn nhắm mắt lại nga, ta muốn tặng quà cho ngươi. Cách nàng gần đây kín người tâm không kiên nhẫn, nhưng là vì lừa Nai con Lộc cho bọn hắn dẫn đường. Đành phải nhắm nghiền hai mắt. Bắt tay cũng đưa ra ngoài, thế là, răng rắc một tiếng, Nai con Lộc liền lấy xuất thủ khảo, bắt hắn cho khảo đến thang lầu trên tay vịn, ta, người nọ trong nháy mắt chính là một chuỗi thô tục vọt tới cổ họng miệng. Lại sợ bị bảo tiêu các nghe thấy, cứng rắn nhịn trở về, liên khí mang nghẹn, mặt đều là tím bầm, những người khác cũng đều nhìn ngốc, này, TMD lại là chuyện gì xảy ra? Nai con Lộc vẫn là ngước tiểu gạch dưới mặt, mềm nọa nọa thanh âm nhưng ngoan có thể hiểu chuyện. Cảnh sát thúc thúc muốn bắt người xấu nha. Ta tống thúc thúc một bộ còng tay. Thúc thúc là có thể chảo nhiều hơn người xấu đâu. Thế nhưng có TMD như thế tống sao? Này rõ ràng là đem người cấp khảo lên. Hết chương.